Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, Đại Sát Tứ Phương. Ngoại giới, toàn bộ Dương gia, biến một mảnh yên tĩnh, trên mặt mọi người, đều lộ ra một loại trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Chính là bỗng nhiên bộc phát ra, thanh âm cực lớn, càng đem toàn bộ Dương gia đều bao phủ hoàn toàn. Cái gì? Lại đột phá? Đây là tình huống như thế nào? Cái này Dương Trần Thiên Phú, cũng quá cường đại đi. Đám người kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần nhục thân đột phá sát na, tu vi vậy mà cũng là tùy theo đột phá. Dương gia đám người từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, Dương Trần biểu hiện ra thiên phú, quả thực để cho người ta hãi nhiên. Mạc lão đạo thì là cười ha ha một tiếng, nói ra, sư đệ ta chính là lợi hại. Cùng lúc đó, tại tam huyền giới bên trong, Dương Trần trên thân khí tức như hồng, phun trào ở giữa, giống như là sóng biển đồng dạng bành trướng, thất trọng đỉnh phong. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, hoàn toàn không nghĩ tới, tu vi của mình, vậy mà lại theo sát nhục thân sau khi đột phá, mà trong nháy mắt tiêu thăng. Phải biết, hắn lên một lần tu vi tăng lên, chỉ là tại 20 ngày trước đó. Nói thật, chính hắn cũng không dám tin tưởng, đây là sự thực, ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt hắn chính là lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Nói ra, không tệ, hắn nắm chặt song quyền, cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng cảm giác, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên. Chỉ bất quá, thời gian dần trôi qua, trong nụ cười kia lại là có một cỗ băng hàn chi ý nổi lên. Lập tức, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoại giới phương hướng, lập tức băng lãnh lẩm bẩm, vì giết ta, không tiếc cải biến quy tắc, ta sẽ để cho ngươi vì chuyện này hối hận. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên đằng không mà lên, thẳng đến nơi xa hư không quét sạch mà đi. Cũng không lâu lắm, Dương Trần hai mắt bên trong bỗng nhiên có tinh quang chớp động. Cùng một thời gian, ở phía trước trên một đỉnh núi, có năm bóng người đột nhiên đằng không mà lên. Năm người này tu vi đều là phong thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Bọn hắn nhìn thấy Dương Trần sát na, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, vận khí của chúng ta thật đúng là không tệ. Làm thịt tiểu tử này, gia tộc nhất định cho chúng ta cách xù khen thưởng. Năm người cười ha ha, trên mặt vẻ hưng phấn dần dần hóa thành tham lam, đều là cho rằng Dương Trần là đưa tới cửa đĩa bánh. Dương Trần nghe vậy, lại là không nói một lời, trên mặt chỉ có băng hàn quang mang, đang không ngừng ngưng tụ, mà hắn tiến lên tốc độ, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Năm người thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau chính là cười khinh bỉ, cho rằng Dương Trần quá mức tự đại. Trong nháy mắt kế tiếp, trên người bọn họ thất trọng đỉnh phong tu vi cấp tốc lui bước, ngược lại có một cỗ nguyên linh khí tức giống như là núi lửa phun trào, bỗng nhiên phun trào ra, ầm ầm ầm ầm ầm, nương theo lấy nguyên linh khí tức phun trào, năm người nhục thân cấp tốc phóng đại, lại hóa thành 700.000 trượng lớn nhỏ, mênh mông nhục thân ba động lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Làm xong đây hết thảy, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ đăm chiêu, nhìn về hướng Dương Trần. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần nhìn thấy đây hết thảy về sau, hẳn là một mặt e ngại, quay đầu chạy trốn mới đúng, có thể xem xét không sao. Bọn hắn lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì Dương Trần chẳng những không có lui bước, ngược lại chủ động quốc tế tới. Càng làm cho bọn hắn không tưởng tượng nổi là, người sau lại liền ngay cả tu vi đều không có vận chuyển. chỉ là không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Muốn chết, năm người khẽ quát một tiếng, nắm đấm cũng là riêng phần mình oanh kích mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, mãnh liệt tiếng va đập chính là bỗng nhiên bạo phát đi ra. Sau đó năm người trên mặt biểu lộ chính là bỗng nhiên ngưng kết, ngược lại có vẻ kinh hãi nổi lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy Dương Trần nắm đấm như là một viên sao băng đánh tới đồng dạng, sinh ra lực trùng kích, phảng phất hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt kế tiếp, lấy giao chiến chỗ làm trung tâm, phương viên 800.000 trượng bên trong, không gian đều vỡ vụn ra, liền ngay cả xa xa vài tòa đại sơn đều là vỡ nát ra. Sau đó, tại năm người trong ánh mắt kinh hãi, quả đấm của bọn hắn bỗng nhiên sụp đổ, sau đó là cánh tay, lại sau đó là thân thể cùng đầu lâu. Từ xuất thủ đến chiến đấu kết thúc, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Dương Trần tiến lên tốc độ đều không có nhận quá lớn hình ảnh. Lập tức, hắn nhìn cũng không nhìn một chút giao chiến chỗ, thân hình lại lần nữa quét sạch mà ra, tìm kiếm mặt khác người của Dương gia. Qua nửa canh giờ, tại một cái sơn cốc bên trong, Dương Trần phát giác 10 tên Dương gia đệ tử, trong đó có 3 người là bát trọng thiên võ giả, 7 người là thất trọng đỉnh phong võ giả. Lúc này, giữa sơn cốc Dương gia đệ tử cũng là phát hiện Dương Trần. Bọn hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó thất trọng thiên võ giả chính là không chút do dự tản hết ra, đi vây quét Dương Trần. Dương Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng, tốc độ không giảm chút nào, lại thẳng đến cái kia 3 tên bát trọng thiên võ giả quét sạch mà đi. 3 tên bát trọng thiên đệ tử thấy thế, lại sửng sốt một chút, sau đó liền cười ha ha đi ra, nói ra: "Chư vị, đây cũng không phải là chúng ta đoạt công lao, là tiểu tử này chính mình chủ động đưa tới cửa." Vừa dứt lời, bọn hắn bát trọng thiên tu vi trong nháy mắt phun trào ra, riêng phần mình tế luyện ra một kích mạnh nhất. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần một cái thất trọng thiên đỉnh phong võ giả tuyệt đối không thể thừa nhận 3 người hợp lực công kích. Thế nhưng là, theo Dương Trần nắm đấm cùng bọn hắn công kích đụng vào nhau thời điểm, bọn hắn mới biết được loại ý nghĩ này muốn bao nhiêu ngu xuẩn liền có bấy nhiêu ngu xuẩn. Dương Trần trên thân song trọng tu vi phun trào ở giữa, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Lập tức, những này tu vi đều rót vào đến nắm đấm bên trong, cùng 3 vị bát trọng thiên đệ tử hung hăng đụng vào nhau. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh như là sấm nổ giống như bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên run lên, sau đó liền có ken két thanh âm từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. 3 vị bát trọng thiên đệ tử thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một kích mạnh nhất, ở trước mặt Dương Trần lại thành không chịu nổi một kích, qua chừng giây lát chính là triệt để sụp đổ ra. Vô số tu vi đột nhiên cuốn ngược mà quay về, trùng điệp rơi vào 3 vị bát trọng thiên võ giả trước mặt. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, thân thể chính là hiện ra vết rạn, sau đó phát ra phốc phốc phốc tiếng vang nát, huyết vụ tràn ngập ở giữa, bị giao chiến dư ba quét sạch, triệt để hóa thành hư vô. Từ giao chiến bắt đầu đến 3 tên bát trọng thiên võ giả vẫn lạc, hoàn toàn có thể dùng điện quang thạch hỏa để hình dung. Đến mức mặt khác 7 vị thất trọng đỉnh phong đệ tử, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, đùa giỡn à, 3 vị bát trọng thiên võ giả thật đã chết rồi, ta không phải đang nằm mơ chứ? 7 người tự lẩm bẩm, trên mặt biểu lộ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lúc này, Dương Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía 7 người, lạnh lùng nói ra: "Đến lượt các ngươi." Thẳng đến lúc này, 7 người mới bỗng nhiên kịp phản ứng, theo sát lấy liền có một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Từ trong lòng phun trào mà ra, bọn hắn không chút do dự, quay người liền đi, căn bản không có ý niệm phản kháng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xoay người một sát na, lại là ngây ngẩn cả người, kinh ngạc không hiểu nhìn qua trước mắt, ở trước mặt bọn họ, chẳng biết lúc nào, lại nhiều một bóng người. Người này chính là Dương Trần. Tình huống như thế nào? Bảy người đều là kinh hô một tiếng, theo bản năng quét nhìn một vòng, sau đó liền triệt để mộng, bởi vì toàn bộ hiện trường lại có 8 cái Dương Trần, ngoại trừ mỗi một người bọn hắn trước mặt, có một cái Dương Trần thân ảnh bên ngoài, vừa mới giao chiến chỗ, cũng là có một cái Dương Trần. Rầm rầm rầm, còn chưa chờ bọn hắn hiểu được, chính là có 7 đạo tiếng oanh minh tùy theo bộc phát mà ra, sau đó 7 người thân thể lập tức hóa thành huyết vụ, tiêu tán ra, cho dù là tử vong trước một sát na, 7 người y nguyên không hiểu rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chém giết xong 7 người, Dương Trần hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm. Một bên tiến lên một bên khôi phục tu vi. Vừa mới chiến đấu, mặc dù nhanh, nhưng đối với hắn tiêu hao cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là trong nháy mắt, liên tiếp thi triển 7 lần không gian phi hành bảo khí. Đúng vậy, vừa mới hắn sở dĩ có thể ở trong chớp mắt giải quyết hết 7 vị đệ tử, chính là nguyên nhân này. Nếu là đổi lại dĩ vãng, bằng vào tu vi của hắn, nhiều nhất chỉ có thể liên tiếp thi triển 3 lần, liền đã đạt tới cực hạn. Nhưng mà, hiện tại nếu là khống chế khoảng cách, lại là có thể nhiều lần thi triển. Ngoại giới, đám người nhìn qua Dương Trần lần nữa phi nước đại mà ra thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Gia hỏa này xuất thủ, cũng quá quả quyết đi. Hắn chẳng lẽ dự định đại khai sát giới à? Có trò hay nhìn đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Lúc đầu quy củ mới là vì diệt trừ Dương Trần, có ai nghĩ được đến, chẳng những không có đạt tới mục đích, ngược lại là trở thành người sau đại khai sát giới trợ lực. Thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Dương Trần đám người sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống, càng có từng luồng sát ý tùy theo hiện lên mà ra. Dương gia Thánh Hoàng càng là hai tay nắm chặt, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm: đáng chết. Mạc lão đạo mặc dù rất là hưng phấn, nhưng lại không dám lớn tiếng kêu đi ra, nhưng trong lòng là cao hứng bừng bừng quát: đáng đời. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dương Trần chém giết Dương gia đệ tử cũng là càng ngày càng cao. 30, 40, 50, 100, 3 ngày qua đi, hắn săn giết số lượng đã tiêu thăng đến 100. Nó xếp hạng cũng là đi tới hạng 10. Tam huyền giới bên trong, Dương gia đệ tử nhìn qua không trung bảng danh sách, cường giả một mặt sát ý. Kẻ yếu vì là ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Ngắn ngủi do dự, tu vi yếu kém đệ tử nhào nhào bắt đầu báo đoàn. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần nhân số đủ nhiều, Dương Trần bắt bọn hắn liền không có biện pháp gì. Không chỉ như thế, bọn hắn còn có cơ hội tiến hành phản sát. Không ngừng trùng sát rong ruổi Dương Trần, rất nhanh liền phát hiện điểm này. Khóe miệng của hắn ngược lại là khơi gợi lên một vòng đường cong, lẩm bẩm: chính hợp ý ta. Vừa dứt lời, tốc độ của hắn không giảm chút nào, bỗng nhiên phóng tới xa xa một tòa suối phun. Tại suối phun chung quanh, khoanh chân ngồi 20 đạo thân ảnh, trong đó có 10 người là thất trọng thiên, 9 người là bát trọng thiên, càng có một vị cửu trọng thiên cường giả. Những này Dương gia đệ tử phát hiện đầu tiên Dương Trần, trên mặt của bọn hắn lập tức có băng hàn chi sắc nổi lên. Cái kia cầm đầu cửu trọng thiên đệ tử thì là cười lạnh một tiếng, nói: không thể không nói,